Cầu xin tôi đi, trai Beijing, Liberia. Chương 35, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu, khoảnh khắc người phụ nữ nhắm chặt mắt. Lê ông nắm lấy da thịt màu hồng nhạt đang run rẩy. Kết cấu mềm mại tương tự như đôi môi của cô ấy. Nếu phải so sánh cái nào anh thích hơn, anh sẽ chọn thịt mà bây giờ anh đang chế nhạo bằng đầu lưỡi. Thật thỏa mãn khi thấy cô ấy phản ứng trung thực với những lời trêu chọc lưỡi dâm dục, Bộ của cô ấy không nói dối. Không giống như chủ nhân của nó, da thịt vốn chỉ mềm mại nổi lên trong nháy mắt và sau đó nó trở nên cứng rắn. Nó có vẻ tốt để nuốt chửng. Khi Lê ông hít một hơi thật sâu và nuốt cả quầng vú đỏ, cô vật lộn và rên rỉ. Hừ, khi anh dùng lưỡi ướt liếm những vết sưng tròn của mình, cảm giác như lăn một quả mâm xôi chín mọng đầy đặn trong miệng. Nếu anh ta cắn nó, nước trái cây có chảy ra không? À, dùng lách cách, khoảnh khắc da thịt mềm mại bị ép vào răng, còng tay đập vào tay vịn, tay chân người phụ nữ run rẩy, một trong những bộ ngực của cô mà anh chưa chạm vào, lắc lư dữ dội lên xuống. Đau quá, đừng cắn. Khoảnh khắc người phụ nữ thì thầm vào tai anh, Lê ông không kìm được tiếng rên rỉ của mình. Những lời cầu xin từ những con chuột của Blanchard luôn ngọt ngào. Nhưng, một trong những con chuột khó bắt nhất, Little Riddle trần truồng và bị trói, đưa ra một lời cầu xin kỳ lạ với anh ta. Nó ngọt ngào điên cuồng. Hừ, đó là một sai lầm khi mong đợi ma quỷ là một ân huệ. Winston vội vã chạy vào, thậm chí còn phấn khích hơn. Anh dùng bàn tay to túm lấy ngực cô. Nó không đủ, vì vậy anh ta tát nó một cách thô bạo và siết chặt nó để nghiền nát nó. Da thịt đỏ phồng lên và nhô ra từ giữa những ngón tay dài của anh. Lưỡi hắn cũng đang trêu chọc dữ dội. Hắn ngước mắt lên, miệng quỷ, quan sát phản ứng của Grace, nổi lên ở một góc. Hừ. Xin mời, mặc dù cô không muốn thể hiện bất kỳ phản ứng nào, nhưng cô đã thất bại thảm hại. Mỗi lần bàn tay nóng bỏng nắm chặt da thịt nhạy cảm hay lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào tấm lưng trần của cô, Grace lại run rẩy. Khi lưỡi anh cọ vào bộ của cô, một cảm giác kỳ lạ khó tả dâng lên mạnh mẽ, và cô vô tình phát ra một âm thanh lạ. Đồng thời, đó cũng là một công việc để kìm nước mắt vì sự sỉ nhục ập đến với cô. Đôi môi rách nát của cô đau đớn và cô thậm chí không thể cắn răng. Đồ heo bẩn thỉu, anh đang làm gì với Grace? Dừng lại ngay bây giờ. Tiếng thét của Fred vang vọng khắp phòng tra tấn giữa sự điên cuồng. Sau tiếng cởi quần áo, âm thanh mút và rên rỉ lăng nhăng theo sau, và anh ta tức giận. Hừ, anh không thể chịu đựng được thực tế rằng cô, người luôn thuần khiết với anh, đang phát ra những âm thanh dâm dục. Vì vậy, anh cố gắng che đậy nó bằng những tiếng la hét. Winston tặc lưỡi, buông người mà anh ta đang cắn đột ngột. Fruff hét lên, không biết rằng ánh mắt đẫm máu của Winston đang nhắm vào mình. Đó có phải là mệnh lệnh mà anh ta nhận được không? Làm phiền tôi mỗi khi vui vẻ với đồng đội. Sao anh có thể làm chuyện bẩn thỉu như vậy? Hu hát hát, tôi sẽ giết anh. Lê Hồng khịt mũi trước lời đe dọa không đáng sợ cũng không dễ thương. Tôi làm điều này với sự cho phép của chủ sở hữu cơ thể. Nhưng vị hôn phu có quyền tranh luận với một người không là gì không? Em nghĩ sao, em yêu? Khi anh hỏi điều đó, bàn tay anh nắm chặt ngực cô và chạy lên xương quai xanh của cô trước khi đến gáy cô, trước khi vuốt ve khuôn mặt cô một cách đáng sợ. Dịu dàng, Grace dùng mình trước cách anh ta nói và hành động như thể anh ta đang đối xử với một người yêu. Hà, cô Riddle, em có nghĩ cô xứng đáng để đổ lỗi cho tôi hơn là kẻ phản bội đã sẵn sàng bán em cho tôi không? Chris lắc đầu trong chốc lát khi Winston vội vã tìm câu trả lời bằng cách vuốt ve dái tai cô. Vậy thì nói rõ ràng với tên đó, Greg nhắm chặt mắt một lần và thốt ra với Fred. Fred, làm ơn câm miệng. Tuy nhiên, Fred, người có lý do đã bị tê liệt, đã không lắng nghe. Đừng làm như vậy, làm ơn, hãy để cô ấy đi. Anh lắc đầu trước yêu cầu của Grace. Khi cô nhìn chằm chằm vào Fred, người liên tục la hét. Cô nghĩ rằng anh ta muốn đe dọa cậu ấy hoặc bịt miệng cậu, mặc dù Winston không phải là người bình thường. Em đã từng để hắn hút em chưa? Grace đưa ra một cái nhìn ghê tởm và lắc đầu. Lúc đó, một nụ cười quanh co xuất hiện trên khuôn mặt Winston. Ôi, em yêu, tôi đang làm những điều khá tàn bạo ngay bây giờ. Khoảnh khắc tiếp theo, anh nắm lấy miếng thịt nặng nề từng cái một và liếm xương ngực cô. Chẳng mấy chốc, thịt bắt đầu cọ sát vào nhau và tạo ra âm thanh dính. Lạ, cái gì, anh làm sao bây giờ? Tra tấn, đó là tạo ra một tiếng động lạ to hơn để Fred có thể nghe thấy. Grace dùng mình khinh thường, cố gắng thoát khỏi tầm tay của cô. Hừ, làm ơn, dừng lại. Tuy nhiên, với đôi tay bị trói, điều đó là không thể. Cô phải chịu đựng sự thô tục của Winston. Môi anh cắn chóp ngực run rẩy. Các điểm cảm giác nhạy cảm nhanh chóng bị cuốn đi, và chúng liên tục bị tát bằng da thịt mềm mại của anh. Phu, Griffiths tìm thấy một cảm giác erogenous mà cô chưa bao giờ biết trước đây, làm cho tia lửa chạy mạnh qua nơi bí mật giữa hai chân cô. Mỗi lần cái miệng không ngừng của anh chế giễu cô, tia lửa lóe lên trước mắt cô và hơi thở của cô bị bẻ gãy. Slurp, hừ, anh mút lấy n vô của cô thật lâu như thể để nó được nghe thấy, làm cho tiếng ồn lớn hơn. Ahat, ahat, dừng lại, người đàn ông độc ác này không thể nghe lời cầu xin của cô. Hãy hạ giọng, em yêu, còn có người khác. Hừ, huhatka, làm ơn, ha uhatka. Khi cô nghiến răng để cố gắng không rên gì, Winston nắm lấy má Grace và buộc cô phải mở miệng. Một âm thanh không tinh tế, hờn dỗi không ngừng tuôn ra từ miệng cô, khớp với lưỡi của anh. Tiếng ọp ẹp và rên rỉ của chiếc ghế sắt được trộn lẫn với giọng nói của cô và tiếng ma sát rít gào. Tiếng thét của Fred tiếp tục như thể cạnh tranh với tiếng ồn thô tục. Ây ây hết hết, đồ khốn bẩn thỉu, Fred, người đã chửi thề như thể anh ta là người bị tấn công, cuối cùng đã nói điều gì đó mà anh ta không nên nói. Cậu dám nói bậy bạ nữ tổng tư lệnh. Ngay lúc đó, đôi mắt Winston nhìn lên Grace, đột nhiên thay đổi. Tổng tư lệnh sẽ xé anh thành mảnh vụn và giết ngươi. Làm ơn im đi, Fre, yêu. Cô không thể nói hết tiếng khóc của mình. Đó là bởi vì bàn tay to lớn nắm chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Đầu ngón cái và ngón trỏ dày của anh đào xuống dưới cằm cô và nâng cơ thể cô lên. Grace vật lộn để thoát khỏi bàn tay của mình, nhưng điều đó là vô ích, chỉ có vòng còng tay đào sâu hơn vào cổ tay cô. Hừ, đôi mắt lấp lánh sự điên cuồng trói lọi dần dần biến mất. Vị hôn phu của em có phải là tên khốn đó không? Bàn tay anh đặt trên cổ cô run rẩy rõ rệt, ngay cả giọng nói run rẩy của anh mà anh thốt ra với những lời ác ý cũng khiến cô nổi da gà khắp cơ thể. Trợ giúp tôi. Grace cảm thấy xương cốt mình ngứa ran, biết rằng sự tức giận mà anh thể hiện cho đến nay không là gì so với điều này. Gửi một người phụ nữ mà anh ta sắp kết hôn, có phải anh ta đã đánh giá thấp tôi như một người đàn ông, thậm chí không thể hành động như một người đàn ông không? Mọi người đều biết rằng một tin đồn như vậy đang lan truyền về anh ta. Người mắc chứng sợ thần bí vì mối quan hệ của anh ta với phụ nữ kém. Bản thân Winston, và cũng là người đứng đầu quân đội cách mạng, không hoàn toàn sai khi nói rằng Jimmy đã coi thường Winston và đuổi vị hôn phu của mình đi vì anh ta tin vào những tin đồn và để Grace xâm nhập. Đúng vậy, nhưng chắc là hơi xấu hổ khi tôi đứng lên và nhảy lên nó. Điều đó cũng không sai. Vậy, em đã làm gì với tên khốn đó? Hừ, tôi hỏi em có S.X. tên khốn đó không? Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong phòng tra tấn. Trong mắt hắn không có dấu vết lý trí lạnh thấu xương. À, không có tiếng nói nào phát ra. Grace vội vàng lắc đầu với khuôn mặt nóng đỏ. Tôi thì sao? Làm bất cứ điều gì anh muốn. Làm bất cứ điều gì anh cảm thấy thích. Nó thực sự cảm thấy như cô ấy sắp chết. Bây giờ, giá như mạng sống của cô ấy có thể được cứu. Dang rộng hai chân của cô ấy sẽ cảm thấy như không có gì. Thở hổn hển, diều hâu, ha, ngay khi cô gật đầu, Winston nới lỏng sự kìm kẹp của mình, không còn sức để kiểm soát cơ thể. Greg ngã quỵ vào vòng tay của người đàn ông đang cố giết cô và hít một hơi thật nhanh. Này, Fred, cô gái giỏi nhất của Blanchard quý tộc sẽ không cho phép tổng tư lệnh của cậu. Nhưng tôi có thể, sau đó... Anh ta lấy chìa khóa ra khỏi túi và tháo xiềng xích cho cô. Có những vết đỏ trên cổ tay cô. Grace phải quỳ giữa hai chân anh mà không có cơ hội xoa xoa cổ tay đau nhức. Bàn tay cầm con dao găm sáng lên màu xanh. Ngay sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi trắng nõn của cô. Grace không biết ý nghĩa của bàn tay đó. Làm ơn, đừng giết tôi. Anh dường như không lắng nghe những gì cô nói thêm một cách khó khăn khi cô đang nín thở. Hãy nói với Jimmy bé nhỏ một cách khôn ngoan. Vị hôn phu của anh ấy vui vẻ đồng ý với đại úy Winston. Trước những lời đó, không chỉ Fred mà cả Grace cũng run rẩy trong màu trắng. Không, không đời nào Fred lại phá vỡ mệnh lệnh của mình và làm theo những gì người đó nói. Fred! Làm ơn đừng nói với anh ấy. Và, công chúa của cuộc cách mạng vui mừng biết bao khi hút đê, CK của con lợn quân chủ. Qua anh chàng này thật kỳ quặc, cách trương.